Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2339, chương 2339, Âu Quốc Sứ Thần khiếp sợ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nửa tháng sau, Phương Nhị bị triều đình bên kia truyền tới mệnh lệnh, sau khi nhận được mệnh lệnh, hắn liền phái người đem Giác Sơn các người gọi tới. Mà trong nửa tháng này, Phương Nhị người một mực đều đang trong giám thị Giác Sơn những người này. Giác Sơn bọn họ, mặc dù có chút không thích lưu lại ở dịch quán bên trong, nhưng bọn họ cũng không có chiêu gây chuyện gì tình, thậm chí cũng không thế nào ra dịch quán. Ngoài thành những cái kia Âu Quốc thủy thủ cái gì, nóng nảy hơi nóng nảy một chút, có một lần thiếu chút nữa thì muốn theo người đường nổi lên va chạm. Nhưng bọn họ cuối cùng rốt cuộc lại nhịn xuống. Như vậy, Phương Nhị cũng không tốt đem bọn họ như thế nào. Giác Sơn các người rất kỳ quái. Làm sao lúc này, Phương Nhị gọi bọn họ tới. Đi tới huyện nha, Phương Nhị đem triều đình chỉ ý cho nói một lần. Ta đại đường thiên tử nghe các người Âu Quốc phái ra sứ thần tới, vẫn rất cao hứng, cho nên ra lệnh cho bản quan phái người hộ tống các người vào kinh. Các người thiên tử đã bị tin tức, hơn nữa làm ra đáp lại. Giác Sơn có chút rung động, lúc này mới không quá nửa tháng thời gian à, coi như bọn họ ngựa chiến ra roi, cũng không khả năng nhanh như vậy chứ. Phương Nhị gật đầu một cái, không sai, ta đại đường thiên tử đã nhận được tin tức, các người thu thập một chút, ngày mai là có thể vào kinh. Cái này, điều này sao có thể? Giác Sơn vẫn có chút không dám tin. Từ người đường trong miệng, bọn họ biết thành phố Thiên Tân cái này bến tàu bên trong thành Trường An khoảng cách rất xa à. Bọn họ làm sao có thể nhanh như vậy liền hoàn thành tin tức truyền? Hắn là rất có thể rõ ràng loại chuyện này đối với một quốc gia ý nghĩa. Thật ra thì đánh giặc, rất lâu đánh chính là tin tức chiến đấu à. Tin nhắn của ngươi hơn, ngươi tốc độ nhanh, vậy ngươi là có thể thủ thắng. Bất quá đối với Giác Sơn khiếp sợ, Phương Nhị hiển nhiên không có cần hơn ý giải thích. Mặc dù bồ câu đưa thư cái gì ở bọn họ đại đường chưa tính là bí mật, nhưng hắn vậy lười được nói cho Âu Quốc những thứ này sứ thần. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, ngày mai đưa như vậy vào kinh là được. Vừa nói, Phương Nhị liền trực tiếp tiễn khách. Giác Sơn các người rời đi huyện nha sau đó, sắc mặt cũng không tốt lắm xem. Cái này Phương Nhị thật là quá tự cho là. Hắn lấy là bọn họ đại đường rất lợi hại phải không? Lại như vậy đối với chúng ta? Không sai, Giác Sơn bá tước, chúng ta chỉ như vậy im hơi lặng tiếng sao? Đúng vậy, Giác Sơn bá tước, chúng ta không thể cứ tính như vậy. Chúng ta có mấy trăm binh mã, chúc mừng hắn cái này thành phố Thiên Tân thành, hẳn là không có vấn đề gì. Ngoặc kép, mọi người năm mồm bảy miệng vừa nói, Giác Sơn nhưng là hơi ngưng mi, nói, tốt lắm, cầm miệng hết cho ta. Chúng ta là phụ nữ hoàng mệnh lệnh, tới thám thính đại đường hư thật, hôm nay đại đường tình huống chúng ta còn không có biết rõ, liền không nhịn được trước ra tay. Vậy sau này chúng ta như thế nào tại đại đường tiến một bước khuếch trương? Chúng ta phải biết rõ đại đường tình huống sau đó, làm tiếp dự định, cũng tỉ như chuyện hôm nay. Ngắn ngủi nửa tháng, đại đường thiên tử làm sao liền bị tin tức, hơn nữa thơ hồi âm, bọn họ tốc độ quá nhanh. Chúng ta phải biết rõ những thứ này, nếu không tùy tiện động thủ, đối với chúng ta rất bất lợi. Giác Sơn bá tước ở mọi người bên trong uy vọng rất cao. Hắn như vậy sau khi nói xong, những người khác vậy thì im miệng không nói. Giác Sơn bá tước nhìn bọn họ một mắt, nói, sáng mai, chúng ta liền ra khỏi thành, đi đại đường kinh thành Trường An đi. Từ thành phố Thiên Tân đến thành Trường An đường là rất xa, cũng không thế nào dễ đi. Bất quá, bọn họ có thể lựa chọn đi đường thủy, như vậy tốc độ sẽ mau hơn rất nhiều, hơn nữa vậy tương đối thoải mái, Bất quá, coi như là đi đường thủy, cũng không khả năng đi thẳng đến thành Trường An đi. Jackson các người đi hết đường thủy sau đó, liền bắt đầu xuống thuyền đi đất liền. Bất quá, coi như là phải đi đất liền, bọn họ cũng phải đi hơn nửa tháng mới được. Khi bọn hắn đi như vậy một lần sau đó, đối với đại đường tin tức truyền đi tốc độ, thì càng là tò mò. Đoạn này thời gian, bọn họ vậy hơn nhiều ít thiếu điều tra một ít. Biết đại đường truyền tin tức, dùng không phải là người. Có thể bọn họ nghe được cái này sau đó, liền vượt lấy làm kỳ quái. Không cần người truyền tin tức, vậy bọn họ dùng là cái gì? Đi đất liền, liền phải đi qua một ít thị trấn. Lúc này một ít thị trấn, cách thành Trường An đã rất gần. Cho nên những thứ này thị trấn phát triển cũng rất là không tệ. Nhìn như hết sức sầm uất, dù là lúc này đã bắt đầu mùa đông, thời tiết càng ngày càng giá rét. Những thứ này thị trấn vậy như cũ có những địa phương khác nơi không thể so được náo nhiệt. Jackson các người dọc đường sẽ ở đây chút thị trấn lưu lại nửa ngày. Mua một ít sinh hoạt nhu yếu phẩm, bọn họ thấy những thứ này thị trấn sau đó đều rất là khiếp sợ. Làm sao đại đường thành phố cũng như thế phồn vinh à? Bọn họ Âu Quốc mặc dù vậy rất cường đại, nhưng nếu bàn về phồn vinh trình độ, nhưng vẫn là không cách nào cùng đại đường so sánh à. Mà chờ bọn họ cách thành Trường An càng ngày càng gần sau đó, chờ bọn họ đi lên những cái kia đường xi măng sau đó, bọn họ lại là kinh hãi. Cái này, đây là cái đồ gì? Đại đường đi như thế nào trước như thế thoải mái? Trời ạ, ông trời của ta ha, đại đường cũng quá giàu có liền đi, bọn họ quá có tiền. Cái này đại đường kinh thành thành Trường An, không biết vừa có thể phồn vinh tới trình độ nào. Ngoặc kép, những thứ này Âu Quốc sứ thần đi một đường, kinh hãi một đường, mà bọn họ đang khiếp sợ đồng thời. Đối với đại đường lòng tham lam vậy thì sâu hơn một ít. Nếu như bọn họ Âu Quốc có thể tiêu diệt đại đường, vậy nơi này hết thảy đều đưa thuộc về bọn họ Âu Quốc à? Bọn họ có thể đem nơi này thành là bọn họ Âu Quốc một phiến thiên đường. Bọn họ có thể đem bọn họ người dân di chuyển tới đây, ở chỗ này sinh sôi. Càng thấy đại đường giàu có, bọn họ những người này liền càng giàu có dã tâm đứng lên. Đi như vậy kém không hơn phân nửa tháng. Ở một cái thời tiết quang đãng mùa đông, bọn họ đi tới thành Trường An. Thành Trường An tường thành nguy nga, cho người cảm giác phảng phất như là một cái đồ vật khổng lồ. Những thứ này Âu Quốc sứ thần thấy cái này sau đó, gò má không nhịn được liền co quắp vui mừng. Bọn họ Âu Quốc thực lực quân sự rất cường đại, nhưng kinh tế cái gì phồn vinh trình độ, nhưng là không thể theo đại đường so. Cái này kinh thành, càng thì không cách nào so. Đại đường thành Trường An so bọn họ Âu Quốc vương thành muốn lớn gấp hai. Hơn nữa, tường thành chi vững chắc, thật là khó mà dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Chờ bọn họ tiến vào thành Trường An, nhìn nơi này ngựa xe như nước, xem trước đông tây hai thành sầm uất sau đó, bọn họ lòng đã kích động sắp nổ. Giàu có, cái này đại đường quá giàu có, đây có thể đều là tiền à? Đều là tiền à, nếu như có thể cướp đoạt, chúng ta Âu Quốc đem sẽ thành hơn nữa giàu có à, những thứ này sau này đều là chúng ta. Đều là chúng ta, ai đều không thể cướp, bọn họ giống như thấy được vàng bạc châu báu giống vậy nhìn cái này thành Trường An, bọn họ tham niệm ở tư dài, bọn họ muốn tiêu diệt đại đường hạt giống vào giờ khắc này. Đột nhiên liền nảy mầm. Hơn nữa rất nhanh liền trưởng thành đại thụ che trời. Một vật nếu như quá đáng tiền nói, bất kỳ một người nào thấy cũng biết không nhịn được nghĩ muốn có đi. Bây giờ đại đường chính là một vật đáng tiền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https.